mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Đông Hoàng Thái Nhất Thể Nghiệm Thể. Có câu nói huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, cái này tỉ muội đồng tâm, mặc dù không có như vậy lợi nhuận, nhưng là lại đủ nhu, tại ôn nhu như vậy hả, coi như là thân thiết nhất máu ngạnh hán, cũng sẽ hóa thành ngón tay mềm. Ngộ Không lúc này tao ngộ không thể nghi ngờ đích thân ấn chứng một điểm này. Tại Ngao Tắc Lòng nói ra câu kia tỉ muội đồng tâm thời điểm, Thiết Phiến công chúa thật là thẹn thùng tay chân luống cuống, không biết như thế nào tự xử. Bất quá, đường Ngao muội muội tự mình làm nàng cởi áo nới dây lưng. Ba người đều thẳng thắn tương đối sau đó, nàng lại ngược lại không ngượng ngùng. Thiết Phiến công chúa cùng Ngao Tắc Lòng có thể nói lượng loại hoàn toàn bất đồng phong cách nữ nhân. Một cái nở nang, một cái gầy gò, bất quá, vòng mập yến gầy mỗi người mỗi vẻ. Như vậy thứ nhất, Ngộ Không thật có thể có phúc. Hai nàng các dùng thủ đoạn, rất nhanh, Ngộ Không cái này thẳng thắn cương nghị ngạnh hán. Ngay tại các nàng nhu tình thế công hạ hóa thành ngón tay mềm. Một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Trận chiến này một mực kéo dài hơn hai canh giờ. Song phương mới ngừng công kích đánh chuông thu binh. Kế tiếp ngày, Ngộ Không liền hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương trong. Hắn ban ngày luyện binh, chỉ điểm hoa quả sơn bảy yêu tu đi. Buổi chiều hàng đêm chinh phạt, âm dương tương hợp, ngày trải qua tốt không khoái hoạt. Vui vẻ ngày luôn là ngắn ngủi. Bất chi bất giác, 300 năm thời hạn lập tức tốt đi tới. Mà Ngộ Không cũng ở đây hệ thống ban bố cuối cùng nhiệm vụ thời hạn trước một năm hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn đem hoa quả sơn bầy hầu huấn luyện thành tán tiên tinh binh. Đây cũng chính là nói, hoa quả sơn hầu binh, kém cỏi nhất cũng đã tiến vào tán tiên cảnh giới. Đương nhiên, trừ hầu binh ở ngoài, hoa quả sơn còn lại rất nhiều yêu binh. Những thứ này yêu binh thực lực tương đối mà nói liền kém một chút, không bằng tán tiên người rất nhiều. Tại hoa quả sơn một tên sau cùng hầu binh tiến vào tán tiên cảnh giới trong nháy mắt đó, gợi ý của hệ thống âm vang lên, nói thầm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, hoa quả sơn bầy hầu tại trong vòng 300 năm toàn bộ tấn cấp tán tiên chi cảnh. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Nói thầm, nhiệm vụ chính tuyến 2 ban bố, mời ký chủ trợ giúp hoa quả sơn bầy hầu trải qua số tuổi thọ kiếp. Nhiệm vụ thời hạn, không, nhiệm vụ khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Thất bại trừng phạt, tiểu đệ đệ rút ngắn một nửa, làm hầu vương ngay cả bầy vượn đều không gánh nổi. Như vậy không có đảm đương, ngươi không làm nam nhân cũng được. Ta đi, cái này trừng phạt, hệ thống ngươi còn có thể càng có sáng tạo một chút sao? Còn có một câu như vậy chú thích. Thích, hệ thống ngươi cũng bắt đầu khôi hài. Ngộ Không không nói nhổ nước bọt lên. Bất quá, nhổ nước bọt đi qua. Ngộ Không nhưng vẫn là đến nhìn thẳng nhiệm vụ này. Trợ giúp bầy hầu trải qua số tuổi thọ kiếp. Đây không phải là nhượng Ngộ Không trợ giúp bọn họ siêu thoát sinh tử sao? Nguyên văn trong hầu ca liền làm qua loại này sự tình nha. Hắn đang bị Hắc Bạch Vô Thường đem hồn phách câu tới địa phủ sau đó, liền thuận tay đem sổ sinh tử trên hoa quả sơn sở hữu hầu loại tên đều cho xóa bỏ. Nói như vậy, chính mình muốn hoàn thành cái này một nhiệm vụ cũng không khó. Nghĩ như vậy, Ngộ Không tâm lý có phổ. Sau đó, hắn quyết định trước rút thưởng. Nhất thời, cái kia rút thưởng đại đĩa quay xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu. Phía trên vẫn có 6 cái khu vực, theo thứ tự là thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thể loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Bắt đầu rút thưởng, theo Ngộ Không ý niệm, rút thưởng đĩa quay bên trong lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Lóc bầu khi đạt tới nhanh nhất sau đó, bắt đầu hàng tốc, càng ngày càng chậm, dần dần xuống đến một chánh chánh nhảy lên tốc độ. Lúc này, Ngộ Không đã đại khái phỏng chừng ra có thể rút được khu vực. Lại là thể loại, không biết có thể rút chúng thẻ gì phiến. Dựa theo hiện tại tốc độ, Lock Pole lần này dừng lại khu vực có thể là thể loại khu vực. Đương nhiên cũng có thể là thần bí giải thưởng lớn. Bất quá, khả năng cực nhỏ, nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thẻ gói quà. Xin hỏi có hay không sử dụng? Sử dụng, thẻ gói quà sử dụng thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ. Mẹ nhà nó, lại là Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ. Đông Hoàng Thái Nhất nha. Đây chính là viễn cổ đại thần. Ngộ Không vừa nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất danh tự này cũng có chút không đạm định. Trong truyền thuyết, Thai Chi đại thần cùng Bàn Cổ đại thần cùng Nữ Hoa đại thần cùng từ sáng thế Thanh Liên thai nghén mà thành. Mặc dù danh tiếng không bằng Bàn Cổ cùng Nữ Hoa lớn như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Có thể chấp trưởng thiên đình vô số năm đại thần, sẽ giống nhau sao? Nếu như không phải thiên đạo vận chuyển, yêu tộc vận mạng suy sụp, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể vẫn lạc? Trong hưng phấn, Ngộ Không cha nhìn một chút trôi lơ lửng tại trong đầu mình Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ. Liền thấy kia trên thẻ truyền tới một đạo tin tức, Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ. Sử dụng có thể lệnh ký chủ đạt được Đông Hoàng Thái Nhất thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thời gian kéo dài 3 phút. Quả nhiên là thể nghiệm thẻ. Chỉ có thể kéo dài 3 phút. Bất quá đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ nha. Mặc dù chỉ có 3 phút. Bất quá sử dụng tốt. Tuyệt đối có thể phát triển mang tính then chốt tác dụng. Phải biết. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù cuối cùng không có thể vào thánh, nhưng là lại tuyệt đối có chuẩn thánh điên phong thực lực. Hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực cũng chính là chuẩn thánh điên phong thực lực. Ha ha, có tấm thẻ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như Lai tiểu nhị như thế nào làm khó cho ta. Mặc dù không có tấm thẻ này, Ngộ Không cũng không sợ Như Lai. Bất quá, dù sao có chư nhiều cố kỵ, sẽ bó tay bó chân. Mà bây giờ, có tấm thẻ này hắn thì có cùng Như Lai chính diện tác chiến thực lực. Coi như lưu ở cái thế giới này Như Lai thật là tiếp dẫn đạo nhân phân thân. Cho dù có chuẩn thánh thực lực, Ngộ Không cũng hoàn toàn có thể buông tay đánh với hắn một trận. Nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, Hoa Quả Sơn bảy yêu thực lực cũng lớn đến tăng lên. Bất quá, Ngộ Không cũng không có vì vậy buông lỏng đối với bọn họ yêu cầu. Bởi vì đem tới hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Như vậy thì không khỏi không đi hầu ca con đường cũ. Sửa đổi sổ sinh tử, mà ắt phải sẽ đưa tới thiên đình diệt đòi. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Những thứ này hầu binh thực lực càng cao, Ngộ Không tiền đặt cuộc cũng lại càng lớn. Mà còn bọn họ bản thân có thể còn sống tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nghĩ đến hầu binh nhóm thực lực vấn đề, Ngộ Không đột nhiên ý thức được bọn họ vũ khí đều quá kém. Phần lớn dùng là tùy tiện từ trên núi gãy tới côn gỗ. Căn bản liền không có uy lực gì. Xem ra là thời điểm cho bọn hắn làm một ít binh khí. Bất quá chuyện này lại là có chút phiền phức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.